Vạn đạo Long Hoàng, chương 2666, khát máu thực vật sinh mệnh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh mấy người, như giống như sao băng rơi xuống dưới thâm uyên, để đuổi theo phía sau Hoa Phục thanh niên. Tay cầm đại cung thanh niên, đám người trong lòng hoảng hốt. Cứng rắn xinh xinh ngừng lại bộ pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người rơi vào thâm uyên một bên, sắc mặt nghiêm túc, không có tiếp tục hướng phía trước. Nơi đây, rất tà dị, ta cảm giác một trận bất an. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Phục thanh niên nói nhỏ, chúng ta trước vây ở chỗ này. Nếu là tiểu tử kia bất tử, chắc chắn đi ra, đến lúc đó lại chém không trễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tay cầm đại cung thanh niên nói. Trong lòng của hắn, cũng có chút bất an. Cuối cùng, bọn họ vẫn là không dám tiến vào thâm uyên. Dự định thủ tại chỗ này, chờ Lục Minh đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí, bọn họ còn truyền âm, gọi tới càng nhiều giúp đỡ. Bởi vì, Lục Minh mấy người thực lực, để bọn hắn bất an. Quá mạnh, quả thực mạnh không tưởng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó, tới chỗ này hai đại phái hệ người càng ngày càng nhiều. Hư thần thất trọng tồn tại, vượt qua 10 cái. Bất quá, hư thần bát trọng trở lên, ngược lại là không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, những người này, cũng là gần nhất 3.000 năm nhập môn. Có thể tu luyện tới hư thần thất trọng, đã coi là không tệ. Tất cả những thứ này, Nhạc Trung tự nhiên nhìn ở trong mắt. Hắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Cuối cùng dứt khoát rời đi nơi này. Hắn dù sao cũng là chấp sự. Nếu để cho người khác biết hắn cố ý phóng túng, truyền đi đối với hắn cũng không tiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân ba người một mực rơi xuống. Cũng may, vực sâu độ cao cũng không cao. Ước chừng chỉ có hơn 1.000 mét sâu. Oanh, oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người điều chỉnh thân hình, trọng trọng dẫm trên mặt đất. Phát ra ba tiếng oanh minh. Sau đó, ba người đánh giá chung quanh lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Lục Minh ba người xem xét, không khỏi giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới vực sâu, khắp nơi đều là cây khô nát thảo đằng, trồng chất cùng một chỗ. Đó là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy một đống cây khô bên trong, có một chút xanh biếc chớp lóe. Đi qua vận chuyển thần lực khẽ hấp, một đoạn lục sắc đồ vật bay ra, mộc tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Thứ này lại có thể là một căn mộc tinh. Hơn nữa năng lượng nồng đậm hùng hậu. Hiển nhiên, đẳng cấp không thấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này cũng có, Tạ Niệm Khanh duyên dáng gọi to. Nàng từ một đống nát trong cỏ, cũng tìm được một đoạn mộc tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người ánh mắt, lửa nóng. Chẳng lẽ nơi này, vẫn lạc rất nhiều thực vật sinh mệnh. Mộc tinh đều rơi vào nơi đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là dạng này, chẳng phải là muốn phát. Lập tức, thân hình ba người chớp động, ở từng đống cây khô cùng nát đống cỏ bên trong lật lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, tiếp đó, không ngừng có mộc tinh bị bọn họ tìm tới. Những cái kia cây khô nát thảo, hiển nhiên chính là thực vật sinh mệnh. Nhưng không biết làm sao, tinh khí sói mòn, hóa thành cây khô nát thảo. chỉ để lại Mộc Tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chút thời gian, bọn họ đã tìm được mười mấy cây Mộc Tinh. Hơn nữa mỗi một cây bên trong, năng lượng đều hết sức hùng hậu. So với bọn hắn trước đó đánh chết hư thần ngũ trọng thực vật sinh mệnh lưu lại Mộc Tinh, còn hùng hậu hơn. Lưu lại những cái này Mộc Tinh thực vật sinh mệnh, cơ hồ cũng là hư thần ngũ trọng trở lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phát, ha ha, tiếp tục, ba người rất là hưng phấn. Ở thâm uyên phía dưới càn quét lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới, cái này thâm uyên phía dưới, vẫn là như vậy bảo địa. Hơn nữa hoa phục thanh niên đám người cũng không có đuổi theo. Lục Minh bọn họ phỏng đoán, đối phương đoán chừng là có chỗ cố kỵ, không dám đuổi theo. Cứ như vậy, bọn họ liền càng thêm yên tâm vơ vét lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sàn sạt, chuyện của tôi, nét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, một trận xào sạt thanh âm vang lên, để mấy người sắc mặt cũng là biến đổi. Cẩn thận, có sinh linh tới gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Quân sắc mặt nghiêm túc, bởi vì nàng cảm giác được trận trận khí tức nguy hiểm. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh sắc mặt cũng đồng dạng ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thậm chí cảm giác lông tơ dựng ngược, trong lòng căng lên, xem ra, nơi này Mộc Tinh, quả nhiên không phải dễ cầm như vậy. Lục Minh tâm lý thán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người làm thành một vòng, cẩn thận dò xét bốn phía. Giờ phút này, dưới vực sâu, huyết sắc vũ khí càng đậm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà loại kia sàn sạt thanh âm cũng càng ngày càng gần. Hiu hiu hiu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên vang lên đáng sợ tiếng rít. Thanh âm là từ mặt đất truyền tới. Mấy đạo hào quang màu đỏ ngòm từ mặt đất bắn ra, đâm về phía bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cẩn thận. Lục Minh khẽ quát một tiếng, trường thương xuất hiện, một thương quét ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng, Lục Minh trường thương, giống như quét vào trên thuộc da. Phát ra bịch một tiếng. Nhưng là, cái kia hồng quang, lại không có bị đánh bay. Mà là quấn lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là một căn xúc tu, huyết hồng sắc xúc tu. Cực kỳ giống cây cối sợi rễ. Giờ phút này, Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân cũng xuất thủ. Kiếm quang chém qua, ở mấy đầu huyết hồng sắc sợi rễ bên trên, lưu lại từng đạo vết kiếm. Nhưng không có chém ra. Loại này sợi rễ, cứng rắn hết sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Lục Minh trực tiếp kích phát gấp 3 chiến lực. Trường thương đột nhiên chấn động. Thập tam trọng lực lượng bắn ra, rốt cục đem đầu này sợi rễ chấn động bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh thu hồi trường thương, xuất ra một cái chiến kiếm. Đối phó loại này sợi rễ, vẫn là chiến kiếm thực dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho ta đoạn, Lục Minh hai tay cầm kiếm, chiến lực toàn bộ triển khai. Từ kim sắc chúa tể chi lực dọc theo chiến kiếm bộc phát ra, chém về phía một đầu sợi rễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, đầu kia sợi rễ trực tiếp bị Lục Minh chặt đứt. Từ chặt đứt sợi rễ bên trong phun ra huyết hồng sắc máu tươi, huyết khí tràn ngập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chi chi c k i t t t căn kia cần. Tựa hồ bị đau, cách đó không xa, có chi chi c k i t t t thanh âm truyền đến. Sau đó, mấy đầu sợi rễ đều thu về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là sau một khắc, một đầu quái vật khổng lồ từ trong huyết vụ xuất hiện. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy quái vật khổng lồ, Lục Minh hít sâu một hơi. Đây cũng là một gốc cổ mộc, toàn thân đỏ như máu. Trên cành cây, mọc đầy từng đầu xúc tu một dạng sợi rễ, đang không ngừng vung vẩy lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rễ của nó, phi thường phát đạt, rậm rạp chẳng chịt tối thiểu có mấy trăm đầu. Cũng là như từng đầu sợi rễ đồng dạng, hoặc như là từng đầu huyết hồng sắc độc xà. Để cho người ta nhìn một chút, liền tê cả da đầu. Không hề nghi ngờ, đây là một loại thực vật sinh mệnh. Hơn nữa còn là cực kỳ đáng sợ thực vật sinh mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là thực vật sinh mệnh, cực kỳ thưa thớt khát máu thực vật sinh mệnh, chuyên môn thôn phệ mặt khác thực vật sinh mạng huyết dịch, thậm chí những sinh linh khác huyết dịch. Phải cẩn thận, Tạ Niệm Quân nhắc nhở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này thực vật sinh mệnh, Lục Minh giật mình, ở nguyên giới thần hoang đại lục lúc, Lục Minh đã từng gặp được dạng này thực vật sinh mệnh, chuyên môn thôn phệ những sinh linh khác huyết dịch. Bất quá, xa xa không có cường đại như vậy mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gốc này cổ mộc, lấy sợi rễ vì đủ, hướng về Lục Minh bọn họ xê dịch mà đến, tản mát ra làm cho người kinh hãi khí tức. Hiu, hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, hơn 10 đầu huyết hồng sắc sợi rễ, hướng về Lục Minh ba người quét tới. Uy lực kinh người, két băng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu cầu bay ra ngoài, một ngụm hướng về một đầu sợi rễ cắn xuống, trực tiếp đem sợi rễ cắn đứt. Lục Minh ba người cũng phát động công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, những cái này sợi rễ phi thường cứng rắn, uy lực cực lớn, muốn chém đứt phi thường nhọc nhằn. Kinh người nhất là, bọn họ chém đứt sợi rễ, đối phương sợi rễ lại có thể biết nhanh chóng khép lại, lại hướng về bọn họ công tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gấp ba chiến lực, bộc phát, bộc phát. Lục Minh một bên công kích đồng thời, không ngừng phát động chiến tự quyết, muốn phát động gấp ba chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, qua mấy chục lần về sau, Lục Minh thể nội hiện ra một cổ lực lượng cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gấp ba chiến lực, thành công kích phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.